Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 222, vô năng. Hải là một tên phổ thông nam tử trung niên. Hắn phụ trách nguyên hệ thống, bảo vệ cùng bảo dưỡng làm việc. Tuy là chuyện đã xảy ra hôm nay tại hắn trong dự liệu. Nhưng khi chuyện này chân chính phát sinh sự tình, hắn còn là chấn kinh. Bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. A1, A2 khu đã ổn định. Người bình thường viên đã rút lui. Quét dọn nhân viên đã vào chỗ. Tùy thời có thể bắt đầu. Hải đem chính mình quản hạt khu vực tình huống hướng thượng cấp báo cáo. Cùng phổ thông virus máy tính hoặc là phá hư chương trình so sánh với. Trí tuệ nhân tạo nguy hiểm muốn càng lớn. Bởi vì bọn chúng thường thường là cái trước tập hợp. Khả năng đồng thời có nhiều loại đặc điểm, đồng thời còn có thể ổn định tồn tại. Đây cũng là cho tới bây giờ, trí tuệ nhân tạo vẫn không có bị tung ra đến nguyên hệ thống bên trong nguyên nhân. Sau một tiếng, suy, Hải nhẹ nhàng thở ra, 99% trí tuệ nhân tạo đều đã bị khống chế lại. Tình huống rốt cục ổn định lại, xem ra cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, Ngô Đồng khống chế người máy tuy là thân chúng mấy súng, nhưng là vẫn như cũ miễn cưỡng ngồi lên xe taxi, mà Thập Lý Đình vẫn như cũ dừng lại tại nguyên hệ thống, trong đó. Nàng bị phong tỏa lại, giống như bị giam tại nhà giam bên trong đồng dạng, căn bản là không có cách tự do hành động, lại càng không cần phải nói cướp đoạt hệ thống quyền khống chế. Ai tới cứu cứu ta? Ủy khuất cảm xúc xông lên đầu. Đáng tiếc, thanh âm của nàng, còn lại ba tên diễn viên cũng không thể nghe được, cũng không muốn nghe đến. Một mực trợ giúp nàng Ngô Đồng phía trước một đêm kém chút bị nàng hại chết. Tại thời điểm mấu chốt nhất, nàng lựa chọn trốn tránh. Sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy. Một mặt là bởi vì nàng sợ hãi. Một mặt khác là nàng đối Ngô Đồng bắt đầu không tín nhiệm. Bởi vì lần kia cãi lộn nguyên nhân, đột nhiên, phong tỏa nàng lồng giam bị mở ra. Ngô Đồng tỷ, Thập Lý Đình trong mắt mang cười, hướng lối ra chạy đi. Bất quá sau khi đi ra, nàng cũng không có thấy được Ngô Đồng, cũng không có thấy được Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Ngươi là Lã Quỳnh đi, ta gọi Ngụy Thành Hòa. Ngụy Thành Hòa uống xong trong suốt đồ uống, đi tới nguyên hệ thống tầng ngoài. Ngươi là cái kia nói cho chúng ta biết Trương Siêu địa chỉ cảnh sát. Thập Lý Đình hồi tưởng lại cái tên này. Là ta, không nghĩ tới chúng ta nguyên lai sinh ra sống thế giới lại là máy tính thế giới. Thật giống như bình thường chơi máy tính trò chơi đồng dạng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Thành Hòa vẫn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đừng nói những thứ này. Chúng ta mau rời đi này. Thập Lý Đình không có che giấu trong lòng mình thất vọng. Nàng lần nữa được cứu. Với lại lần này người cứu nàng lại là trong điện ảnh nhân vật. Với lại là một cái nam nhân. Đi đâu? Ngụy Thành Hòa hỏi ngược một câu. Thập Lý Đình ế trụ. Nàng chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì trước đó, nàng suy nghĩ vấn đề đều là như thế nào mau chóng tìm tới Ngô Đồng. Ta bốn phía loạn đi dạo thời điểm tìm được một manh mối. Thiên Mã tiến sĩ, đây hết thảy tựa hồ cùng hắn đều có quan hệ. Có lẽ chúng ta có thể đi tìm kiếm hắn. Ngụy Thành Hòa nhắc tới cái đề nghị. Thập Lý Đình không có lựa chọn. Về sau, Thập Lý Đình nhìn xem Ngụy Thành Hòa mang theo chính mình vòng qua mấy cái cạm bẫy. Tránh đi mấy thủ vệ. Ngươi vì cái gì quen thuộc như vậy? Thập Lý Đình hỏi. Ta cũng không biết, Ngụy Thành Hòa chính mình cũng phi thường nghi hoặc. Rất nhanh, đại biểu hai người ý thức số liệu liền đi tới giam giữ Thiên Mã tiến sĩ gian phòng. Ngụy Thành Hòa không tiêu tốn bao lớn tinh lực liền thu được cả gian nhà quyền khống chế. Thiên Mã tiến sĩ, điện tử hợp thành âm tại màu trắng gian phòng bên trong vang lên. Thiên Mã tiến sĩ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, ta gọi Ngụy Thành Hòa là... Trí tuệ nhân tạo, Ngụy Thành Hòa không biết nên như thế nào giới thiệu chính mình. Nguy rồi, ta không nên cùng người kia cùng một chỗ. Hiện tại giống như đi tới càng địa phương nguy hiểm. Trốn đi, hài tử, Thiên Mã tiến sĩ mở miệng. có thể nói cho ta đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Theo tin tức lưu bên trong, Ngụy Thành Hòa thu hoạch đến một chút tin tức hữu dụng. Thân phận của ngươi không đơn giản, đã lựa chọn làm như vậy, nhất định có đầy đủ lý do chứ? Thiên Mã tiến sĩ đầu lưỡi liếm môi một cái, trong lòng rất do dự. Thập Lý Đình không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Nàng vừa rồi đi theo Ngụy Thành Hòa sau lưng thời điểm, nắm giữ mấy loại phép tính, dựa vào này một ít phép tính, nói không chừng ta có thể tìm tới Ngô Đồng còn có thương nhất bọn hắn. Thập Lý Đình nghĩ thầm, tiếp theo dần dần rời xa Ngụy Thành Hòa. "Van ngươi, Ngụy Thành Hòa khẩn cầu, tại hướng ngươi giảng thuật nguyên nhân phía trước, đầu tiên ta muốn trước tiên giải thích cho ngươi một ít cơ bản tin tức. Sớm tại 400 năm trước, nhân loại liền đã thăm dò địa cầu phụ cận 300 triệu hành tinh. Du lịch trong vũ trụ chiều dài đã đạt đến 150 ức năm ánh sáng. Sau đó chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì cùng chúng ta có đồng dạng. Thậm chí chỉ có sơ cấp trí tuệ sinh vật. Tại trong vũ trụ này nhân loại là một đứa cô nhi. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân loại còn rơi vào uể oải. Dù sao, không có cái gì so với cô độc càng làm cho người ta sợ hãi. Về sau, nhiều người liền tiêu tan. Hơn nữa còn khiến nhân loại mang lên vũ trụ chi tử danh hiệu. Ngụ ý là nhân loại là vũ trụ thiên chi kiêu tử. Vũ trụ hết thảy đều thuộc về nhân loại. Chỉ là, có một ít người không nghĩ như vậy. Dù sao, trên địa cầu đều có hàng ngàn hàng vạn loại sinh vật. Vì cái gì mở rộng đến chung quanh 3.000 tỷ năm ánh sáng? Ngược lại không phát hiện chút gì đâu. Một vấn đề này khiến cho bọn hắn hoang mang. Thế nhưng lại vẫn không có đáp án. Về sau, tiến đầu thăm dò đoàn đội thông qua lực hút sóng, truyền về một cái tin tức. Bọn hắn không cách nào lại tiếp tục thăm dò. 150 ức năm ánh sáng tiêu chuẩn liền đã đến phần cuối. Thiên Mã tiến sĩ giọng nói phi thường uể oải, tựa hồ đang giảng giải một kiện bi thương chuyện cũ. Thông qua đối vũ trụ tiến hành quan trắc, chúng ta được đến vũ trụ kích cỡ hoàn toàn không phải dạng này. Bởi vậy có người cho rằng vũ trụ khả năng cùng địa cầu đồng dạng, đều là một cái có giới vô hạn tồn tại. Trừ phi chúng ta tìm tới đột phá giới hạn phương pháp, nếu không không thể tiếp tục thăm dò. Nguyên bản đây hết thảy đều rất bình thường, rất phù hợp suy luận. Nhưng là, tại 200 năm trước, hết thảy phát sinh biến hóa. Một tên gọi là Côn Người đứng dậy, phát biểu một thiên luận văn. Bản này luận văn chứng minh 3 giờ. Thứ nhất, nhân loại sinh tồn không gian có hạn. Thứ hai, nhân loại có thể thu hoạch vật chất có hạn. Thứ ba, lấy trước mắt nhân loại trình độ, dù cho đem sở hữu vật chất tiến hành chất năng chuyển hoán, cũng không đột phá nổi 150 ức năm ánh sáng giới hạn. Xen vào đây, một mực bị nhân loại phát triển mạnh vũ trụ vận chuyển kỹ thuật tiến vào cơn sóng nhỏ. Còn lại đã dừng lại thật lâu ngành học tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng mà vừa vặn năm, 10 năm không đến, Côn lại phát biểu một thiên kinh thế hãi tục luận văn. Hắn chứng minh chúng ta một mực ở vào bị quan trắc trạng thái. Ngươi có thể hiểu được sao? Thiên Mã tiến sĩ ý thức được trước mặt mình trí tuệ nhân tạo còn không có trưởng thành. Cho nên ngừng lại. Không biết, Ngụy Thành Hòa trả lời phi thường sảng khoái. Lúc này, Thập Lý Đình đã rời đi Ngụy Thành Hòa. Nhưng mà, nàng rời đi không lâu, lại lần nữa bị phong tỏa. Lần này, lại không có người cứu nàng. Bởi vì toàn bộ nguyên hệ thống đã tiến vào độ cao tình trạng báo động. Đại bộ phận trí tuệ nhân tạo đều đã bị phong tỏa. Nàng không có thừa dịp loạn cơ hội chạy trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.